Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 291, đối tác chỉ còn trên danh nghĩa. Góc truyện audio.com. Y theo bản thảo này mà chế tác chứ gì? Không thành vấn đề, Chu cứ phân công nhiệm vụ cụ thể đi rồi bọn anh tiến hành ngay. Vẻ mặt hứng chí Thiếu Hoàng đột nhiên giơ tay. Báo trước anh không phụ trách mảng âm thanh nhé. Phân công thì ai giỏi gì làm nấy như mọi khi thôi. Anh Hoàng làm, a từ từ, game engine đã hoàn thành đâu mà nhảy vào chế tác trò chơi luôn hả anh? Làm game engine cho xong đi đã. Gà chưa đẻ đã đòi ăn trứng rán rồi. Vốn định thuận miệng phân công công việc luôn. Xong thấy bộ dạng hăm hở của Thiếu Hoàng, Dương Khoa lập tức phát giác ông anh này có ý đồ cầm đèn chạy trước ô tô. Ấy, thì cứ phân công trước đi chú, để có gì bọn anh còn nắm được tinh thần. Game engine cũng sắp sửa hoàn thành rồi mà. Thiếu Hoàng đổi giọng năn nỉ. Sắp sửa là bao lâu nữa? Đại khái là 3-4 tuần nữa đi. Cũng còn tùy thuộc vào năng suất của đám định phòng bên kia. Ui thế thì sắp sửa cái gì? Còn lâu, đi giúp đội bên kia làm nốt game engine cho em đi. Bao giờ mọi thứ sẵn sàng em mới phân công? Không có kiểu gì anh cũng lén lút làm trước là cái chắc. Chẹp, chú lại làm anh thất vọng rồi. Lại còn đúng hôm Giáng sinh thế này có chán không chứ? Này sếp Khoa, nhân nói đến chuyện game engine thì nó cũng sắp sửa ra lò rồi. Chúng ta nên xem xét đến chuyện đặt tên cho nó đi. Hiền thả tập bản thảo trong tay xuống bàn lên tiếng hỏi Dương Khoa. Em có sẵn tên rồi anh. Gọi xe đầu, bóng ảnh, như thế nào, engine xe đầu, nghe cũng được nha, khá hợp với tên phòng làm việc ninja của chúng ta. Nghe thấy cái tên Dương Khoa đưa ra, Hiền nghĩ ngợi vài giây rồi nhanh chóng gật đầu tán đồng. Những người khác cũng cảm thấy cái tên ấy tương đối hay ho. Thế nên chẳng mấy chốc bộ game engine còn chưa thành hình đã có cho mình danh hiệu chính thức. Vậy chốt lại như thế nhé. Sau này game engine hoàn thành em sẽ đăng ký dưới cái tên ấy. Đoạn Dương Khoa ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường. Thấy hiện tại đã sắp đến giờ nghỉ trưa, thế là hắn đổi ý thôi, không đốc thúc mọi người đi làm việc nữa. Thay vào đó hắn ngồi lại với mấy anh em để tiếp tục giảng giải sơ qua một số nội dung chi tiết về dự án Age of Empires sắp tới. Cùng lúc đó, tại đại bản doanh của GVN, con bé Liễu bên Ninja Studio đã liên lạc lại với chúng ta chưa thế nhiên? Mang theo vẻ mặt sốt ruột vì đã phải chờ đợi quá lâu, Quốc Tiến ra gian ngoài của phòng làm việc lên tiếng hỏi. Chưa thấy gì cả anh ạ. Thư ký Nhiên ngẩng đầu đáp lại. Giọng điệu từ tốn, bảo sẽ nhắn lại ngay mà sao lâu thế nhỉ? Bực bội, Quốc đứng tại chỗ lẩm bẩm một hồi rồi lại quay bước đi vào gian trong. Kể từ lúc Liễu và Hồng Nhung ra về đến giờ, người trưởng phòng phát hành của GVN này đã đi đi lại lại như vậy mấy lần rồi. Và theo thời gian trôi qua, hắn ngày càng trở nên mất kiên nhẫn. Rốt cuộc là cái đám này muốn chơi hay nghỉ đây? Mà muốn chơi hay nghỉ thì cũng phải báo lại một tiếng chứ. Mấy hôm trước tìm cớ bắt liên lạc nhiều lắm cơ mà. Không có được câu trả lời. Quốc đành thở hắt ra một hơi, sau đó lại ngồi phịch xuống ghế. Ngày hôm qua sau khi nghe thấy thư ký truyền đạt lại tối hậu thư do Ninja Studio đưa ra. Biết không thể trốn tránh được nữa nên ngày hôm nay hắn đành phải xuất hiện ở đây để gặp mặt Liễu và Hồng Nhung. Mặc dù trong thân tâm hắn không hề muốn chút nào, và cứ việc đã dùng đủ mọi chiêu số trong quá trình gặp mặt trao đổi. Thế nhưng cuối cùng thì hắn vẫn phải miễn cưỡng chấp thuận phân phối lợi nhuận phát hành Fruit Ninja 2 tháng vừa qua ngay tại chỗ với đối phương. Kết quả này tất nhiên là khiến cho Quốc cảm thấy khó chịu ít nhiều. Bởi lẽ nguyên bản âm mưu của hắn là muốn trì hoãn công tác phân phối lợi nhuận thêm một thời gian nữa. Thế nhưng ngày hôm qua con bé tên Liễu ấy không biết lên cơn gì mà đột nhiên đổi giọng đưa ra tối hậu thư, khiến hắn không thể không nhượng bộ lui. Bước, dù sao thì chuyện công ty đối phương tuy nhỏ bé nhưng lại không hề dễ trêu, không phải là bí mật gì đối với những người trong giới cả. Đến nay vẫn không có cơ quan truyền thông nào dám đứng ra bôi đen công kích thẳng tên Ninja Studio là minh chứng thuyết phục nhất. cộng thêm việc mình là bên hành xử không đúng trong vụ việc vừa qua. Nếu còn không nhượng bộ thì GVN ăn thiệt thòi là cái chắc. Trong lòng tự cổ động bản thân rằng dằn vặt cái đám Ninja Studio ấy như vậy là được rồi. Sau khi tiến hành phân phối lợi nhuận xong xuôi, Quốc lập tức chuyển chủ đề sang chuyện khuyến mãi mùa Giáng sinh. Thế nhưng đáp lại hắn là vẻ mặt vô cảm của Liễu và câu trả lời máy móc như đã được lập trình sẵn. Chuyện này cô không làm chủ được mà phải hỏi ý kiến sếp lớn. Con nó, ra cái vẻ gì thế? Chuyện khuyến mãi này hai bên đã đánh tiếng với nhau từ lâu rồi chứ có phải là mới đem ra bàn bạc đâu mà giờ mới đi hỏi ý kiến. Thêm nữa chút chuyện nhỏ này mà cũng cần phải được sếp lớn thông qua à, vậy thì lập ra mấy cái chức vụ trưởng phòng phát hành các thứ để làm cái gì? Để sáng sớm mỗi ngày đảo qua phòng sếp cho sếp ngắm à? Nghĩ là vậy nhưng khi đó Quốc vẫn bình tĩnh cho hai người Liễu và Hồng Nhung về để bàn bạc với Dương Khoa. Chỉ có điều đến thời điểm hiện tại vì chờ lâu nên trong lòng hắn đã có chút lo được lo mất. Không biết sự tình cuối cùng có được như dự tính của bản thân không nữa. Tưởng tượng tiếng chuông điện thoại bàn tại đây. Alo, ở gian ngoài, nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên Nhiên không chút do dự nhấc máy lên thưa. Bên gian trong Quốc đột nhiên nghe thấy thanh âm một mực chờ mong từ nãy đến giờ không kìm lòng được lại đứng lên chạy ra gian ngoài. Có điều khi trông thấy vẻ mặt cấp dưới của mình càng ngày càng trở nên ngưng trọng trong lòng hắn cũng ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Cảm ơn, tôi sẽ chuyển lời đến anh Quốc. Từ tốn Quốc máy, thư ký Nhiên quay người về phía Quốc nhẹ giọng. Có tin xấu anh ạ, bên Ninja Studio nói sếp họ không đồng ý với mức giá khuyến mãi 50. Mà chúng ta đưa ra, vậy theo bọn chúng mức giá khuyến mãi nên là bao nhiêu? 80, kiếp, bọn trẻ con này muốn chơi chúng ta đấy à, có thằng ngu nào muốn lỗ một đống tiền như vậy không? Nghe thấy mức giá khuyến mãi Thiên Văn phản ứng đầu tiên của Quốc là trợn ngược đôi mắt. Sau đó là tức tối chửi bới loạn cả lên, rất nhiều loại động vật nổi tiếng vì sự ngu si đã được hắn mang ra để làm vật quy chiếu với cao tầng của Ninja Studio. Thấy cảnh này ngoài mặt Tư Ký Nhiên không dám nói năng câu nào. Thế nhưng trong lòng cô thì lại cho rằng đây đích thị là Ninja Studio muốn chơi bọn họ một vố chứ còn sao nữa. Đơn giản vậy thôi mà ông sếp này của cô cứ cố tỏ ra không hiểu để làm cái gì. Dù sao thì bọn họ cũng là những kẻ khơi mào trước. Chả nhẽ đối phương không thể tìm cơ hội trả đũa lại. Làm thư ký tiếp thân cho Quốc. Chuyện đùa bỡn Ninja Studio thông qua việc trì hoãn phân phối lợi nhuận đợt vừa rồi hiển nhiên là cô nắm được vô cùng tường tận. Hết thảy căn nguyên đều bắt nguồn từ cuộc điện thoại tập đoàn Thiên Không gọi tới hồi cuối tháng 10. Khi hội chợ Gamexpo đã kết thúc được vài ngày, và nội dung của cuộc gọi đó chỉ có một điều, đó là mong muốn GVN tham gia vào công cuộc hạ bệ phòng làm việc của Dương Khoa do chính bọn họ khởi xướng. Vốn dĩ ban đầu sếp của cô không dính dáng gì đến chuyện này. Thế nhưng người trưởng phòng truyền thông của công ty tên Trường cặp bài trùng của Quốc không biết được Thiên Không cho chỗ tốt gì mà nhận lời với. Bên đó rồi tìm đến sếp của cô đặt vấn đề phối hợp chèn ép người ta. Kèm theo đó người này không quên nói mấy lời nợ ân tình này nọ. Khiến cho ông sếp hám lợi nhỏ của cô đồng ý theo vào không chút phân vân. À, mà thực ra ông sếp của cô dễ dàng bị thuyết phục như vậy còn là bởi trong lòng có sẵn cơn tức không lấy được quyền phát hành trò chơi Plan vs. Zombie. Về tay nữa, bởi nay người ta đủ lông đủ cánh rồi nên không muốn đem đứa con yêu quý của mình giao cho người khác. Không được như ý một cái là tìm đủ mọi cách để dàn mặt đối phương ngay lập tức. Mặc kệ họ có là đối tác chiến lược hay không, đúng là vừa hám lợi vừa nhỏ mọn. Anh Quốc à, vậy chúng ta có còn tiếp tục triển khai đợt khuyến mãi Fruit Ninja nữa hay không? Chờ cho Quốc chửi bới chán chê thư ký Nhiên mới thỏ thẻ xin ý kiến. Cứ việc không ưa tính tình của người đàn ông trước mặt. Nhưng vì chót dại dốc cạn vốn liếng đầu tư vào con người này nhằm đảm bảo con đường sự nghiệp của bản thân thông thuận rồi nên cô đành phải nạn. Ra nụ cười chứ không dám bình phẩm gì thêm. Tiếp cái gì nữa? 80. thì không bằng để nguyên mức giá đấy cho xong. Có thằng ngu nào đi buôn thích biếu tiền cho khách hàng không? Vậy thì để em gọi điện xuống dưới kia bảo mọi người dừng hết công tác liên quan anh nhé. Dừng hết, nghe đến đây đầu óc của Quốc bất chợt tỉnh táo trở lại suy tính thiệt hơn hai đằng. Thực ra việc khuyến mãi với mức giá khủng như vậy có lợi hơn so với không khuyến mãi hay không thì vẫn còn là một ẩn số. Nhưng nếu quyết định không khuyến mãi nữa thì chắc chắn công ty sẽ lỗ vì bao công sức chuẩn bị của mấy anh chị em bên dưới sẽ đổ xuống sông xuống. Bề, tất nhiên, khi đó người phải đứng ra chịu trách nhiệm sẽ là bản thân hắn. Chỉ bởi vì tự tin nắm chắc có thể thuyết phục được Ninja Studio thực hiện khuyến mãi theo ý muốn của mình nên Quốc đã không chút do dự cho cả đám nhân viên dưới quyền thực hiện công tác chuẩn bị khuyến mãi rầm rộ. Trong khi thỏa thuận giữa hai bên còn chưa đạt được, đừng dừng lại, bây giờ em thử gọi điện cho bên đó hỏi xem có thể giảm mức phần trăm khuyến mãi xuống được không? Cứ nói là vừa liên lạc với anh thì anh bảo thế. Em nghĩ là không được đâu anh ạ, thay vì làm theo lời Quốc thì thư ký Nhiên lại lắc đầu giải bày tiếp. Bên đó cương quyết lắm, cái gì mà nhất định 80, không thêm không bớt 1% nào cơ, nếu chúng ta không chấp thuận thì khỏi tổ chức khuyến mãi. Một kỳ nghỉ lễ Giáng sinh mà thôi bọn họ không để vào mắt. Con nó, một lũ đầu đất, không để vào mắt cái con, mà hôm nay lại là hạn chót để quyết định mới tức chứ. Nghe thấy thư ký Nhiên tung ra thêm một tin tức xấu nữa Quốc ôm đầu tức tối đi vào gian bên trong đóng sầm cửa lại. Kế đó, phía gian bên trong căn phòng loáng thoáng có tiếng đồ đạc bị quăng ném vang lên. Cuối cùng thì sau khi thiếu chút nữa quăng nát cây đèn bàn Quốc mới bình tĩnh lại gọi điện liên lạc trực tiếp với Liễu bên phía Ninja Studio. Có điều chỉ cần đả động đến chuyện sửa lại mức giá khuyến mãi là đối phương sẽ đem nguyên văn nội dung cuộc trao đổi với thư ký Nhiên ra nói lại. Lần nữa, sau đó cúp máy một cách cực kỳ phũ phàng, cực chẳng đã, Quốc đành phải cắn răng chấp nhận mức giá khuyến mãi Ninja Studio đưa ra. Không có cách nào khác cả, banner đã được nhân viên cấp dưới chuẩn bị sẵn sàng đâu ra đấy rồi. Tin bài cũng chỉ chờ giờ hoàng đạo một cái là tung ra luôn. Bây giờ nếu hắn xuống dưới chỗ nhân viên đang làm dưới kia nói anh đùa thôi chứ đợt tới trò chơi không có khuyến mãi gì đâu cú lừa đấy thì còn gì. Là uy tín trong mắt cấp dưới nữa. Thất sách à, sớm biết đám trẻ con này khó nhằn như vậy thì hắn đã chú tâm xử lý công việc hơn một chút rồi. Mang theo ý nghĩ ấy Quốc tiến hành ký kết hợp đồng giấy trắng mực đen với Liễu vào buổi chiều cùng ngày. Và mặc dù mọi thứ diễn ra rất nhanh gọn và suôn sẻ vì đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Song xuyên suốt khoảng thời gian ký kết ngắn ngủi bầu không khí luôn nằm trong trạng thái ngột ngạt cực kỳ. Hiển nhiên, làm người trong cuộc ai nấy đều hiểu rằng mối thù giữa Ninja Studio và GVN đã kết. Đối tác sẽ chỉ còn trên danh nghĩa mà thôi, độc giả chú ý. Ngày hôm nay tác giả thông báo một tin rất buồn ở mục bình luận. Mong mọi người dành một vài phút để tìm đọc và nắm được tình hình. Cách chương.